Trên cổng thành đại chiến vẫn còn đang tiếp tục, Lôi Chấn Đỉnh nghịch chuyển công pháp quả nhiên kinh người. Vốn Lăng Thiết Hàn có võ công tu vi cao hơn, hiện tại Lôi Chấn Đỉnh dù không bị thương nhưng cũng rất khó là đối thủ của hắn. Nhưng khi bọn người Diệp Ly tới, trên người chồng chất vết thương lại là Lăng Thiết Hàn. Có điều cả đời Lăng Thiết Hàn nghiên cứu võ đạo, tính cách cứng cỏi, dù cho cả người bị tổn thương thực sự không có ý định dừng tay. Thấy được bọn người Mạc Tu Nghiêu đi đến thành lâu, Lôi Chấn Đỉnh bay tới. Mạc Tu Nghiêu, lại là ngươi. Lôi Chấn Đỉnh hí mắt nhìn chằm chằm Mạc Tu Nghiêu, đôi mắt vốn thâm trầm thê lương có lẽ là vì trận đại chiến này, vì Mạc Tu Nghiêu sớm trở về chỉ làm kế hoạch của lão tan vỡ mà có chút sung huyết. Mạc Tu Nghiêu lạnh nhạt nhướng mày, chỉ có Diệp Ly đang bị hắn nắm lấy tay có thể hiểu rõ tâm tình hắn lúc này cũng không phải như bề ngoài thoạt nhìn bình thản như vậy. Mạc Tu Nghiêu cười nói, đương nhiên là bản vương. Ngược lại bản vương hơi kỳ quái, ngươi sao còn chưa chết? Lôi Chấn Đỉnh cười lạnh một tiếng nói, ngươi còn chưa chết, sao bản vương sẽ chết chứ? Dứt lời, Lôi Chấn Đỉnh cũng không hề để ý tới Lăng Thiết Hàn, phi thân đánh tới Mạc Tu Nghiêu. Nhưng trường kiếm trong tay lại thẳng tắp hướng phía Diệp Ly bên người Mạc Tu Nghiêu. Thần sắc Mạc Tu Nghiêu biến đổi, một trường đẩy Diệp Ly đến sau lưng Hàn Minh Nguyệt, trong tay rút kiếm khỏi vỏ, không lưu tình chút nào chém tới Lôi Chấn Đỉnh. Lôi Chấn Đỉnh, bản vương nhất định cho ngươi chết rất khó coi. Mạc Tu Nghiêu cười lạnh nói, qua trong giây lát hai người liền giao tranh, Lôi Chấn Đỉnh không có chút yếu thế, cười nói, ai bị chết khó coi vẫn là ẩn số chưa biết. Không thể không nói, Mạc Tu Nghiêu và Lăng Thiết Hàn đều kiêng kỵ cái nghịch chuyển công pháp này. Lôi Chấn Đỉnh và Lăng Thiết Hàn đã một hồi đại chiến mà lại không tiêu hao quá nhiều tinh lực. Đánh với Mạc Tu Nghiêu vẫn là ra tay nhanh như trước. Cảm giác này khiến Mạc Tu Nghiêu mơ hồ nhớ tới cảm giác mười mấy năm trước hắn vừa ra giang hồ lần đầu quyết đấu với Lôi Chấn Đỉnh. Khi đó võ công của hắn còn kém xa Lôi Chấn Đỉnh. Nhưng hiện tại Mạc Tu Nghiêu đang lúc tráng niên, còn Lôi Chấn Đỉnh cũng đã bắt đầu già yếu. Mạc Tu Nghiêu tuyệt đối tự tin bây giờ võ công tu vi của mình tuyệt đối mạnh hơn Lôi Chấn Đỉnh. Nhưng ngay cả như vậy, lúc này đấu với Lôi Chấn Đỉnh thì Mạc Tu Nghiêu cảm thấy hơi áp lực. Thấy tình hình này, Lăng Thiết Hàn không hề do dự gia nhập chiến đoàn. Loại tình huống này cũng không có cái gọi là lấy nhiều khi ít rồi. Lôi Chấn Đỉnh sử dụng nghịch chuyển công pháp, chắc chắn phải chết rồi. Người ở chỗ này cũng không cần phải chết cùng với lão ta. Càng quan trọng hơn là, Mạc Tu Nghiêu không thể rời khỏi. Đã như vậy, Lăng Thiết Hàn sẽ không để ý tới hai đánh một A. Đã có hai cao thủ áp chế, rốt cục Lôi Chấn Đỉnh dần dần rơi xuống thế hạ phong. Nhưng ngay cả như vậy, Lăng Thiết Hàn và Mạc Tu Nghiêu cũng có thêm không ít vết thương. Một trận chiến này, đánh từ ban ngày đến buổi tối. Diệp Ly và Hàn Minh Nguyện không xen vào được nhưng không ai dám rời đi nửa bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người đánh nhau. Thấy được trận đấu kinh động, rốt cục Hàn Minh Nguyệt không nhịn được thét lên một tiếng, cao giọng cười ha ha. Diệp Ly đứng một bên nhìn xem, bên môi cũng nở nụ cười thản nhiên. Hàn Minh Nguyệt nhìn trận quyết chiến của ba đại cao thủ, vậy mà cũng đột phá tâm tình, võ công từ lâu luôn luôn chưa đột phá giờ đây đã được nâng cao một bước. Chắc qua vài năm tiếp theo, bốn đại cao thủ thiên hạ phải liệt kê thêm đại danh công tử Minh Nguyệt. Dưới bóng đêm, toàn bộ Hồng Nhạn Quan vẫn đèn đuốc sáng trưng, bên trong thành trì nho nhỏ, mỗi một đầu phố lớn nhỏ đều có vô số binh sĩ chém giết, mùi máu tươi tràn ngập khắp thành trì. Phía sau thành, lão tướng quân Nguyên Mùi mang theo không nhiều tướng sĩ đóng trên cổng thành. Dưới cổng thành là một con đường chỉ rộng 1/3 độ rộng cửa thành Hồng Nhạn Quan, nhưng là vùng đất bằng phẳng hơn phân nửa địa khu Tây Bắc. Các tướng sĩ trên mặt tràn đầy mệt mỏi, nhưng đều cầm chặt binh khí trong tay. Một lần địch nhân xông đến giết một lần, họ phải bảo vệ dân chúng phía sau, bọn họ đã không còn chỗ nào để lui rồi. Ngoại trừ đem địch nhân giết chết trong thành, bọn hắn không còn cách nào khác. Lại một lớp binh sĩ Tây Lăng lướt qua cùng với binh sĩ Mặc Gia Quân chặn giết. Thần sắc Nguyên Mùi nghiêm nghị, cất cao giọng nói, cung tiến thủ, bắn. Mũi tên lông vũ như mưa rào bắn ra, một đám địch nhân ngã xuống, rất nhanh lại có người tiếp tục xông lên. Thủ ở cửa thành, tướng sĩ bên dưới cũng xông lên, cùng mũi tên lông vũ lao tới địch nhân cận thân chém giết. Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng cuộc sống như vậy phải kéo dài không rõ điểm dừng, phía xa xa lại truyền đến tiếng vó ngựa. Dù xa nhưng lại khiến người khác cảm giác được đất đai chấn động, đó là âm thanh thiên quân vạn mã vội vàng chạy tới. Đúng lúc này, tất cả mọi người biết rõ người tới là ai. Tướng sĩ mặc gia quân đang mệt mỏi lại lần nữa sáng rọi. Viện binh đến rồi, viện binh đến rồi. Các vinh đệ, giết cho ta. Ngăn người Tây Lăng lại. Viện binh đến rồi. Toàn bộ nội thành tùy ý có thể thấy tiếng hoan hô của tướng sĩ mặc gia quân. Sau đó song phương chiến đấu càng kịch liệt. Lãnh Hoài mang theo 100 vạn đại quân nhảy vào Hồng Nhạn Quan. Hơn 10 vạn binh mã Tây Lăng lập tức vỡ tan ngàn dặm. Nguyên bản vài chục vạn nhân mã bị mặc gia quân chỉ có hơn 10 vạn người ngăn cản trong thành càng ngày còn chết tổn thương cực nghiêm trọng. Bản thân cũng có chút mệt mỏi rồi. Lúc này đột nhiên đến 100 vạn đại quân. Binh sĩ Tây Lăng cho dù ý chí có ương ngạnh cũng không nhịn được muốn chết rồi. Đợi đến lúc trời sáng, chiến tranh trong thành đã đến lúc kết thúc. Trong thành binh mã Tây Lăng chết thì chết, hàng thì hàng. Lãnh Hoài mang theo người đổi phía sau cửa thành, vừa vặn tới kịp lúc đỡ thân thể lung lay sắp đổ của Nguyên Bùi lão tướng. Nguyên lão tướng quân đã hơn 70 tuổi, người trẻ tuổi đánh một ngày một đêm cũng đã mệt lắm rồi, huống chi là Nguyên Bùi lão tướng đã cao tuổi như vậy. Thấy Lãnh Hoài, đồng thời Nguyên Bùi thở phào nhẹ nhõm, nếu như Lãnh Hoài đến muộn một chút thì bọn hắn thật sự không nhịn được nữa rồi. Lãnh tướng quân, Lãnh Hoài áy náy nói, Nguyên lão tướng quân, là ta, chúng ta đến muộn, vất vả cho các ngươi rồi, đến là tốt rồi, Nguyên Bùi không ngớt lời nói, lúc này chỉ cảm thấy phía trước tối sầm, liền ngã gục. Lãnh Hoài tay mắt lanh lẹ, vội vàng đỡ lấy, Nguyên lão tướng quân, vừa vặn Phượng Tam cũng đi về phía này, nghe được tiếng hô của Lãnh Hoài vội vàng nhanh chóng lướt đi tới. Kéo tay Nguyên Bùi bắt mạch nhẹ nhàng thở ra nói, không có có gì trở ngại, đại khái là quá mệt mỏi. Trước hết để người đưa Nguyên lão tướng quân trở về, lại để cho Trầm tiên sinh khám kỹ lại. Thấy Nguyên Bùi không có việc gì, Lãnh Hoài mới nhẹ nhàng thở ra. Nguyên Bùi có thể nói là lão tướng mặc gia quân lớn tuổi nhất rồi. Nếu như có chuyện gì xảy ra, đối với mặc gia quân mà nói không thể nói là không tổn thất lớn. Phái người hộ tống Nguyên Bùi tướng quân hồi phủ, Lãnh Hoài và Phượng Chi giao ra mệnh lệnh đuổi theo binh mã Tây Lăng từ phố lớn ngõ nhỏ bắt không để một tên lọt lưới. Đợi đến lúc an bài hết nơi đây, sắc trời cũng đã sáng rồi, hai người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Từng người liếc nhau một cái, Phượng Tam đột nhiên mở miệng kêu lên, Vương Gia và Vương Phi còn trên cổng thành. Nếu như Mạc Tu Nghiêu giải quyết xong Lôi Chấn Đình mà nói, tất nhiên sẽ cùng Diệp Ly xuất hiện chủ trì đại cục. Sở dĩ cho tới bây giờ chưa thấy hai người họ, tất nhiên là quyết chiến trên cổng thành còn chưa kết thúc. Hai người vội vàng đi lên cổng thành Hồng Nhạn Quan, bọn người Tần Phong đã sớm đến. Tuy cả người vết thương chồng chất, hoặc dựa hoặc là ngồi trên cổng thành, nhưng tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc vô cùng nhẹ nhõm. Phượng Chi Giao không khỏi cười cười, nhún vai đi qua một bên cầu thang giúp Tần Phong đang dựa tường thành ngồi xuống. Một trận đánh xong, ước chừng có một khoảng thời gian rất dài không có chiến tranh rồi, cũng không phải dễ dàng sao. Với tư cách một người lính, cả đời đều không có cơ hội trên chiến trường có lẽ là một loại bi ai. Nhưng với tư cách một quốc gia, nếu cả đời đều chiến tranh, còn không bằng sớm vong quốc rồi. Thấy bọn người Phượng Chi Giao và Lãnh Hoài liên tiếp xuất hiện, Lôi Chấn Đình rốt cục hiểu rằng lão lại một lần nữa bại bởi Mặc Gia Quân. Trường trong tay cũng càng phát ra ác liệt. Nhưng trải qua một ngày một đêm kịch liệt đánh nhau, Lôi Chấn Đình hao tổn hơn Lăng Thiết Hàn cùng Mặc Tu Nghiêu nhiều. Nghịch chuyển công pháp cho dù lợi hại cũng không có khả năng cam đoan Lôi Chấn Đình còn ở trạng thái vô địch cách đây 24 năm. Cho dù lão có lợi hại hơn Lăng Thiết Hàn và Mặc Tu Nghiêu nhưng hai cao thủ đương thời cùng liên thủ cũng bị tổn thương không ít. Với tư cách một người, dù cho sớm tiêu hao tất cả sinh lực cũng có cực hạn đấy, cho nên liên tục mấy lần công kích, Mặc Tu Nghiêu và Lăng Thiết Hàn tinh tường đều cảm thấy Lôi Chấn Đình biến hóa. Hai người liếc nhau, trường kiếm trong tay Lăng Thiết Hàn xẹt qua một đường cầu vòng thẳng đến ngực Lôi Chấn Đình, mà sau lưng Mặc Tu Nghiêu một kiếm từ trên đâm xuống đỉnh đầu Lôi Chấn Đình. Lôi Chấn Đình cười lạnh một tiếng, phi thân né kiếm Mặc Tu Nghiêu đâm tới, một tay cứ thế mà bắt trường kiếm Lăng Thiết Hàn. Sau đó theo thế một trường về phía ngực Lăng Thiết Hàn. Mặc Tu Nghiêu đợi đến lúc này, vốn hướng trên đầu đâm một kiếm là ngụy trang. Đỉnh đầu là tử huyệt trọng yếu, trừ phi Lôi Chấn Đình không nhúc nhích nếu không như thế nào lại đơn giản để người đâm xuống. Mặc Tu Nghiêu chuyển hướng, kiếm phần diệt xẹt tia lửa, lập tức đâm qua vai phải Lôi Chấn Đình. Lôi Chấn Đình một trưởng về phía Lăng Thiết Hàn bị dừng lại. Lăng Thiết Hàn rút kiếm từ trong tay Lôi Chấn Đình ra, cúi thấp người cùng với Mặc Tu Nghiêu một trái một phải chém hai chân Lôi Chấn Đình. Đột nhiên trúng một kiếm Mặc Tu Nghiêu, Lôi Chấn Đình bị đau nhanh chóng né tránh hai đường kiếm Lăng Thiết Hàn và Mặc Tu Nghiêu, nhưng chân trái vẫn bị Lăng Thiết Hàn vạch ra một đường máu. Lôi Chấn Đình một mực thối lui đến bên tường thành mới đứng vững. Cúi đầu nhìn thoáng qua vai phải tổn thương nhíu nhíu mày. Một kiếm này tổn thương cũng không nhẹ, nhưng vai phải trước đó mấy ngày mới bị một kích của Diệp Ly thương thế cũng chưa khỏi hẳn. Hôm nay lại thêm một kiếm này của Mặc Tu Nghiêu, tự nhiên đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Huống chi nghịch chuyển công pháp cũng tạo thành vô số vết thương cùng đau đớn gia tăng trên người lão, lại để thực lực lão giảm đi rất nhiều. Mặc Tu Nghiêu và Lăng Thiết Hàn cũng không nóng nảy, từng người nắm chặt trường kiếm trong tay hờ hững nhìn Lôi Chấn Đình. Chuyện cho tới bây giờ, dùng tính cách Lôi Chấn Đình tuyệt đối sẽ không chạy trốn, chỉ sợ lão sắp chết cũng muốn lôi kéo một người chôn chung. Lôi Chấn Đình cười nhạt một tiếng nói, có thể cùng Định Vương và Diêm Vương các chủ chiến một trận, bản vương cũng không uổng cuộc đời này rồi. Lăng Thiết Hàn lạnh nhạt không nói gì, nhưng Mặc Tu Nghiêu lạnh lùng cười nói, bản vương cho tới bây giờ không có ý định cùng với ngươi đánh một trận, bản vương chỉ có một câu, ngươi chết, ta sống. Lôi Chấn Đình sững sờ một chút, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha, Định Vương quả nhiên không hổ là Định Vương, mắc lưu danh sinh ra nhi tử tốt. Mặc Tu Nghiêu, hôm nay nếu không có Lăng Thiết Hàn ở đây, chết dưới tay bản vương tuyệt đối là ngươi. Thế gian này khó nắm bắt nhất chính là lòng người, nhưng Mặc Tu Nghiêu lại hết lần này có thể đoán ra nhân tâm, cho nên cao thủ như Lăng Thiết Hàn cũng có thể để hắn tùy ý điều động. Có lẽ Diệp Ly nói không sai, năm đó Định Vương phủ chính là vì nhân tâm hiểm ác mà gần như hủy diệt. Mặc Tu Nghiêu rút kinh nghiệm xương máu, vậy mà có thể nhìn thấu đáo nhân tâm, sở hữu tất cả dục niệm cùng ý đồ, cho nên Lôi Chấn Đình mới có thể thua trong tay hắn. Mặc Tu Nghiêu cũng không thèm để ý Lôi Chấn Đình trào phúng, lạnh nhạt nói, nếu như Lăng các chủ không ở đây, ngươi sẽ không chết ở đây rồi. Bản vương cũng có biện pháp khác cho ngươi chết. Lôi Chấn Đình cười ha ha, ở đây mọi người hai mắt nhìn nhau, ai cũng không hiểu lão cười cái gì. Có lẽ chính lão cũng không rõ. Đợi đến lúc lão cười đủ rồi, Lôi Chấn Đình mới một lần nữa đứng dậy, trường kiếm trong tay chỉ Mặc Tu Nghiêu nói, tốt. Bản vương xem, Định Vương có thể làm cho bản vương chết như thế nào. Bên môi Mặc Tu Nghiêu vẽ ra một tia lánh khúc vui vẻ, bản vương muốn ngươi sống, không. Hào khí trên cổng thành khiến tất cả mọi người không nhịn được ngừng hô hấp, bình tĩnh nhìn qua ba người giằng co. Trên đời này ba người có võ công có thành tựu cao nhất quyết chiến sinh tử, lập tức muốn phân thắng bại. Đồng thời cũng đại biểu cho trận chiến giằng co mấy năm nay, cuối cùng người thắng, dù cho rất nhiều người đã sớm biết rõ thiên hạ thuộc về ai nhưng cố tình không nghĩ tới, không thể ghé mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 412, Trấn Nam Vương chết trên tường thành, vài đường hào quang đẹp mắt lướt qua. Chỉ thấy ba bóng người đột nhiên nhanh chóng từ mặt đất bay lên, sau đó đánh thành một đoàn. Người tập võ bình thường căn bản không nhìn rõ bọn hắn đánh nhau, chỉ thấy vô số hư ảnh trên không trung xẹt qua, còn có kình lực của kiếm khí bắn ra bốn phương tám hướng. Mọi người nhao nhao thối lui đến nơi an toàn, ngẩng đầu nhìn xem trận chiến có một không hai này. Duy nhất có thể nhìn ra cũng chỉ có Hàn Minh Nguyệt mà thôi, nhưng lúc này Hàn Minh Nguyệt bình tĩnh nhìn cuộc đại chiến của ba người, ánh mắt chuyên chú nên cũng không có tâm tư trả lời vấn đề người bên cạnh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, mọi người còn chưa kịp phản ứng chỉ thấy một bóng ảnh màu đen trên trời rớt xuống, đập mạnh xuống mặt đất. Hai người Hàn Minh Nguyệt và Tần Phong một trái một phải chắn trước Diệp Ly. Đợi đến lúc mọi người nhìn thấy, liền chứng kiến Lôi Chấn Đình té lăn trên mặt đấy, tay phải và hai chân đều có máu tươi chảy xuống. Lôi Chấn Đình nhọc nhằn nằm trên mặt đất, ánh mắt ảm đạm, sắc mặt trắng bệch. Hàn Minh Nguyệt nhìn qua liền yên tâm. Lôi Chấn Đình hiển nhiên đã bị người phế đi võ công, lại bị đả thương tay chân đã không có bất kỳ lực sát thương nào rồi. Rất nhanh, Mặc Tu Nghiêu và Lăng Thiết Hàn đồng thời đáp xuống mặt đất. Tình trạng hai người cũng không tốt lắm. Mặc Tu Nghiêu quần áo tuyết trắng đã nhiễm vài đạo vệt máu, trên cánh tay trái có một đường vết thương nhìn thấy mà giật mình. Lăng Thiết Hàn mặc áo vải xanh da trời bên trên cũng có vài chỗ rách, một đường vết thương xẹt qua cổ, chỉ cần một chút nữa chỉ sợ lưỡng bại câu thương rồi. Diệp Ly nhìn thấy cả người đầy vết thương của Mạc Tu Nghiêu, có chút nhíu mày. Đã xử lý xong Lôi Chấn Đình, tâm tình Mạc Tu Nghiêu vô cùng tốt. Những năm gần đây Mạc Tu Nghiêu trăm phương ngàn kế muốn thu thập người thì đã thu thập gần hết. Mà ngay cả hai đầu lông mày vốn một tia tăm tối phiền muộn đầy sát khí cũng tiêu tán đi nhiều. A Ly, ta thắng. Mạc Tu Nghiêu mỉm cười nói. Diệp Ly khẽ gật đầu, nói khẽ, ta biết rõ. Lôi Chấn Đình ngã ngồi dưới đất ho hai tiếng, ho ra một ngụm máu. Quay đầu nhìn chằm chằm Mạc Tu Nghiêu hỏi, tại sao không giết ta? Mạc Tu Nghiêu lạnh lùng nói, bản vương đã nói, nhất định muốn ngươi sống không bằng chết. Bản vương nói là phải làm. Lôi Chấn Đình khinh thường cười nói, bản vương ngược lại không nghĩ tới, định vương cũng yêu thích làm nhục tù binh bằng cách này. Ngươi đã thừa nhận chính mình là tù binh là được rồi, ngươi không biết còn khá nhiều cách. Mạc Tu Nghiêu cười nói, có muốn biết bản vương có ý định chiêu đãi ngươi thế nào không? Trong mắt Mạc Tu Nghiêu bỗng nhiên bắn ra tia ác ý mãnh liệt, phảng phất rất muốn xé nát Lôi Chấn Đình nhưng lại càng muốn lão ta còn sống hơn. Lôi Chấn Đình còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh đột nhiên hiện lên một đạo kiếm quang. Mạc Tu Nghiêu giận tím mặt, Lăng Thiết Hàn, ngươi muốn chết. Chỉ thấy trường kiếm trong tay Lăng Thiết Hàn đâm vào ngực Lôi Chấn Đình, máu phun ra. Lại nhìn chỗ ngực của Lôi Chấn Đình đã xuất hiện một lỗ đầy máu, lập tức gần chết cho thấy đã không sống nổi. Lăng Thiết Hàn vốn đứng gần Mạc Tu Nghiêu, Mạc Tu Nghiêu lại một tay vịn Diệp Ly. Lăng Thiết Hàn một kiếm này vừa nhanh lại hung ác, Mạc Tu Nghiêu làm sao mà ngăn trở được. Lôi Chấn Đình bị Lăng Thiết Hàn đâm một kiếm, chẳng những không cảm thấy thống khổ, ngược lại mang theo trào phúng vui vẻ nhìn về phía Mạc Tu Nghiêu. Phảng phất đang nói, ngươi không phải muốn ta sống không bằng chết sao? Bản vương hiện tại sắp chết rồi. Lăng Thiết Hàn, thập tam đệ. Lôi Chấn Đình cười nhạt nói, ánh mắt ảm đạm thất sắc lưu trên người Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly, xẹt qua một tia tiếc nuối cùng với lo lắng. Lại cái gì cũng không cách nào nói ra, thời gian dần qua, cuối cùng một tia sáng rọi trong đôi mắt dần giảm đi. Tu Nghiêu, Diệp Ly giữ chặt tay Mạc Tu Nghiêu muốn chụp về phía Lăng Thiết Hàn, nói khẽ, ta hơi mệt, chúng ta về nghỉ ngơi đi. Ánh mắt Mạc Tu Nghiêu ấm áp. Cúi đầu nhìn gương mặt thanh lệ của Diệp Ly chưa lau đi vết máu, trong mắt càng thêm vài phần áy náy, được, chúng ta trở về nghỉ ngơi trước. Lãnh tướng quân, Phượng Tam, ở đây giao cho các ngươi. Phượng Chi Giao đau khổ gật gật đầu, hắn cũng đã một ngày một đêm không được nghỉ. Diệp Ly quay đầu hướng Lăng Thiết Hàn nói, Lăng các chủ có thể ở trong thành dưỡng thương cho tốt đi, chỗ Trầm Tiên Sinh có không ít thuốc trị thương. Lăng Thiết Hàn chắp tay nói, đa tạ Vương Phi. Nhìn Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly cùng nhau rời đi, Phượng Chi Giao quay đầu nhìn thoáng thi thể Lôi Chấn Đình trên mặt đất, cau mày nói, cái này xử lý thế nào? Tuy là địch nhân, nhưng Lôi Chấn Đình vẫn là một đời kiêu hùng, Phượng Chi Giao cũng không muốn quá mức làm nhục lão rồi. Tục ngữ nói, người chết khoản nợ tiêu, nhiều hơn nữa cừu hận người chết còn có thể tính gì chứ? Có điều nếu như Lôi Chấn Đình rơi vào tay Mạc Tu Nghiêu, chỉ sợ thật sự phải chết không toàn thây rồi. Lãnh Hoài nhíu mày, cũng cùng với ý tứ Phượng Chi Giao. Lãnh Hoài xuất thân là võ tướng chính thống, đối với danh tướng luôn mang vài phần kính ý đấy. Trừ phi không thể làm khác, bình thường cũng không muốn đương trường làm nhục thi thể địch nhân, đó khác gì hành vi của kẻ hèn. Lăng Thiết Hàn nhìn lướt qua Lôi Chấn Đình trên mặt đất, nói, bản tọa đưa hắn về Tây Lăng, không biết có thể. Đương nhiên có thể. Lãnh Hoài và Phượng Tam liếc nhau, Phượng Chi Giao nói, nhưng mà, phải do định vương phủ hỏa táng, Lăng các chủ chỉ có thể mang cho cốt trở về. Không phải Phượng Chi Giao quá mức cẩn thận, mà là từng có một Mạc Tu Nghiêu sắp chết mà phục sinh phát sinh những chuyện sau này. Phượng Chi Giao thật sự không muốn tái diễn chuyện nguy hiểm như vậy. Lăng Thiết Hàn cũng không để ý, hắn có thể vì Lôi Chấn Đình nhặt xác, cũng coi là rất nghĩa khí rồi. Gật đầu nói, không sao cả, bản tòa có thể đợi vài ngày. Phượng Chi Giao nói, không cần chờ vài ngày, rất nhanh là được rồi. Hắn cũng không muốn để Lăng Thiết Hàn ở chỗ này chờ vài ngày. Nhìn ra vương gia vẫn còn tức giận không tiêu, nói không chừng phục hồi tinh thần lại muốn tìm Lăng Thiết Hàn phiền toái đây. Nếu chỉ là như thế cũng thôi đi, hiện tại bản thân Lăng Thiết bị trọng thương, không cần vương gia ra mặt thì định vương phủ cũng có nhiều biện pháp giết chết hắn. Nhưng ý tứ vương phi lại rõ ràng không muốn Lăng Thiết Hàn chết, vạn nhất vương phi và vương gia hờn dỗi, đối với bọn họ cũng không có chỗ tốt gì. Lãnh Hoài không có như Phượng Chi Giao nghĩ nhiều đến vậy, có chút kỳ quái nhìn Phượng Chi Giao, ngẫm lại cũng không có gì không đúng, gật đầu đồng ý. Lăng Thiết Hàn gật đầu nói, như vậy đa tạ rồi. Lăng các chủ không cần khách khí, lại nói chúng ta còn muốn đa tạ Lăng các chủ. Phượng Chi Giao chân thành nói, bất kể vì cái gì, Lăng Thiết Hàn cứu được bọn hắn kể cả Vương Phi còn có rất nhiều người bên trong thành đều là sự thật. Nếu không có Lăng Thiết Hàn đến kịp lúc, hôm nay kết cục thật đúng là khó nói. Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu trở lên phủ tướng quân, rửa mặt một phen. Mạc Tu Nghiêu đi ra liền thấy Diệp Ly đang xuất thần nhìn điểm tâm trên bàn. Tuy mới trải qua trận đại chiến suýt toàn quân bị diệt, nhưng bọn hạ nhân ở phủ tướng quân chuẩn bị đồ ăn sáng rất ngon miệng. Hai người trở về không lâu tựu đưa đi lên ngay, để hai người rửa mặt xong có thể dùng ngay. Vừa mới rửa mặt đi ra, Diệp Ly thay quần áo đã bị nhuốm máu, tẩy đi mệt mỏi cùng với huyết tinh trên mặt, lộ ra càng thêm thanh lệ động lòng người. Nhìn bộ dáng xuất thần, Mạc Tu Nghiêu không vui cau mày lại, trực giác có chút không thích. Nhẹ nhàng đi ra, từ phía sau ôm nàng vào trong ngực, Mạc Tu Nghiêu nhẹ giọng hỏi, A Ly, đang nghĩ gì? Diệp Ly hồi phục tinh thần, lắc đầu nói, không có gì. Những ngày này đều quá căng thẳng sụp, đột nhiên thư giãn ngược lại không biết làm thế nào. Mạc Tu Nghiêu áy náy cọ sát tóc nàng, ôn nhu nói, đều là ta không tốt, A Ly. Về sau cũng không có chuyện gì có thể làm phiền nàng nữa. Về sau nàng muốn làm gì thì là cái đó, được không? Đúng vậy, từ nay về sau lại không có cái gì có thể khiến lòng người phiền. Trên đời này không còn có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp được hắn và Ali rồi. Bắc Nhung thất bại, 3 năm 50 năm cũng không thể vựng dậy được. Lôi Chấn Đình chết rồi, đại đa số tinh binh Tây Lăng đều lựu tại Hồng Nhạn Quan. Phía Nam còn đối mặt với Đại Sở có Mộ Dung Thận và Nam Hầu dẫn đầu 30 vạn đại quân. Trong nước còn có ân oán Phủ Trấn Nam Vương và Tây Lăng Hoàng Thất. Dùng năng lực Lôi Đằng Phong có thể tự bảo vệ mình coi như không sai rồi. Về phần phía Nam Đại Sở, Mặc Cảnh Lê bị lưu vong rồi. Còn vị thành niên Tiểu Oa Nhi đăng cơ, quyền hành lại do Hoàng Thái Hậu nắm trong tay thôi. Cũng không có nổi sóng gió gì. Thiên hạ này còn có ai dám động đến hắn và Ali? Diệp Ly hơi kinh ngạc nhìn hắn. Mạc Tu Nghiêu mở chừng hai mắt, cười nói, tại sao Ali lại nhìn ta như vậy? Diệp Ly hỏi, chẳng có ý định thu binh rồi hả? Nên đánh đều đánh xong, không thu binh còn có thể làm gì? Mạc Tu Nghiêu cười nói. Diệp Ly im lặng không nói. Nhưng nàng không nghĩ tới Mạc Tu Nghiêu nhanh như vậy đã định thu tay lại rồi. Những kế hoạch và sách lược của Mạc Tu Nghiêu luôn luôn khiến nàng có cảm giác bất an. Cũng không phải nói có giả tâm là sai, Mạc Tu Nghiêu có thực lực kia, cũng có tư cách đi vấn đỉnh thiên hạ, thậm chí thống nhất thiên hạ. Nhưng có lẽ mấy ngày nay tới giờ, so với chiến sự khốc liệt, lại để cho nàng sinh ra loại ức chế chán ghét chiến tranh. Mấy năm nay chứng kiến người chết thật sự quá nhiều. Ôm Diệp Ly vào trong ngực, khuôn mặt tuấn mỹ của Mạc Tu Nghiêu ôn hòa mỉm cười. Vỗ nhẹ nhẹ lưng Diệp Ly dịu dàng nói, A Ly có mệt mỏi không? Hay là nghỉ ngơi trước, được không? Diệp Ly vô ý gật đầu, tựa lên người Mạc Tu Nghiêu nhắm mắt lại, nàng xác thực là hơi mệt một chút. Đợi đến lúc Diệp Ly ngủ say, Mạc Tu Nghiêu mới nhẹ chân nhẹ tay bế nàng lên giường ngủ. Cúi người nhìn Kiều Nhan ngủ say đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, Mạc Tu Nghiêu thương tiếc đưa tay nhẹ phác thảo lấy gương mặt nàng, thấp giọng cười nói, A Ly ngốc, sao bản vương lại không biết nàng đang suy nghĩ gì đấy? Nếu bản vương đánh xong thì chẳng phải Mạc Tiểu Bảo biến thành phá gia chi tử rồi hả? Nhẹ nhàng đắp chăn cho Diệp Ly. Mạc Tu Nghiêu quay người ra ngoài. Gian ngoài đặt tờ giấy tuyên thành bên trên có mấy chữ viết có chút mất trật tự. Hiển nhiên là chủ nhân viết chữ trong lúc vội vàng quên thu lại. Dứt chiến sông Hoài được mở thông lạnh trời quả loạn réo trên không. Đáng thương xương trắng mồ chung trà quân bỏ mạng vì tướng lập công. Xem ra Diệp Ly rất mệt mỏi. Lúc tỉnh dậy sắc trời bên ngoài đã tối. Nếu Mạc Tu Nghiêu không lo lắng nàng quá lâu không ăn gì ảnh hưởng không tốt đến cơ thể thì nói không chừng còn sẽ tiếp tục nằm ngủ. Diệp Ly ngồi dậy, nhìn Mạc Tu Nghiêu khoan thai ngồi bên cạnh mình không có chút biến hóa, đã hiểu hắn chưa từng nghỉ ngơi. Kỳ thật ngày hôm nay mệt mỏi không chỉ có Diệp Ly mà còn đám người thủ ở Hồng Nhạn Quan. Mặc Tu Nghiêu nửa đường nghe Diệp Ly còn ở Hồng Nhạn Quan, liền mang theo người ra roi thúc ngựa gấp trở về, cùng Lôi Chấn Đình đại chiến một hồi, nói không phiền lụy là không thể nào đấy. Tại sao không nghỉ ngơi? Đôi mi thanh tú Diệp Ly nhẹ trao lại, nhẹ giọng hỏi Mặc Tu Nghiêu mỉm cười lắc đầu, nói khẽ, nhìn A Ly, không phiền lụy, A Ly ngủ lâu rồi, nên ăn tối. Diệp Ly không nói gì nhìn dáng vẻ tươi cười ôn nhu của nam nhân trước mắt, phảng phất bộ dáng âm trầm thô bạo lúc đánh với Lôi Chấn Đình và Lăng Thiết Hàn chưa bao giờ tồn tại. Nhìn nàng không nói gì, dáng vẻ tươi cười của Mặc Tu Nghiêu hơi thu lại, đưa tay ôm Diệp Ly vào trong ngực, nhẹ giọng hỏi, A Ly giận ta à? Diệp Ly đã trầm mặc một lát, khẽ thở dài một cái lắc đầu nói, không, ta biết rõ, chẳng đúng. Mặc Tu Nghiêu cũng trầm mặc lại, sau nửa ngày mới mỉm cười nhìn Diệp Ly nói, chỉ là không thể tiếp nhận đúng hay không? Không sai, chuyện lần này là ta cố ý đấy. Sao phế vật Mặc Cảnh Lê có thể làm ta bị thương? Theo lúc ban đầu A Ly để cho người giao danh sách mật thám núi thương mang cho ta thì ta đã có quyết định này. Ta biết rõ Mặc Cảnh Lê bị ép tới thời điểm sẽ làm ra chuyện gì. A Ly xem, hiện tại, hết thảy đều diễn ra theo hướng ta nghĩ. Ta không nghĩ tới, A Ly nàng không nghe lời ta, ly khai Hồng Nhạn Quan. Nếu Lăng Thiết Hàn không kịp đuổi tới, thật may mắn, lúc trước cứu Lăng Thiết Hàn một mạng quả nhiên đúng. Mặc Tu Nghiêu ôm Diệp Ly bên hông, tay có chút run rẩy, nhưng hắn cúi đầu nhìn Diệp Ly trong giọng nói mang theo bộ dáng tươi cười nhàn nhạt. Cố tỏ ra vui vẻ làm cho trong lòng Diệp Ly càng thêm chua xót. Nàng không thể trách người nam nhân này. Diệp Ly nhẹ nhàng tựa vào Mặc Tu Nghiêu mà yên lặng nghĩ đến. Vô luận hắn có làm nhiều việc đi nữa, nhiều cách làm của hắn không cách nào tiếp nhận. Tuy nhiên nàng vĩnh viễn cũng không thể nào trách hắn. Cái này không phải lỗi của hắn. Hắn muốn bảo thù, muốn bảo hộ người nhà của mình, muốn Định Vương phủ phát triển, muốn tiểu nhân phải trả giá. Vô luận từ chỗ nào hắn cũng không sai. Mặc Tu Nghiêu nhẹ nhàng ôm Diệp Ly, hôn hôn mấy sợi tóc của nàng, nhẹ giọng cười nói, ta đã nghĩ giấu A Ly ở trong cung điện xinh đẹp an toàn nhất, không để người nào nhìn thấy, vĩnh viễn không ai tổn thương được A Ly. Thế nhưng ta không làm như vậy, ta biết A Ly không thích như vậy, ta muốn cùng A Ly đứng chung một chỗ, cùng nhau đối mặt hết tất cả, cho dù A Ly không thích. A Ly, nàng đừng chán ghét ta có được không? Dù biết rõ nàng chán ghét những thứ này, nhưng ta nguyện đem những thứ tàn khốc nhất xé rách trước mặt nàng. Bởi vì đây là Mặc Tu Nghiêu. Mặc Tu Nghiêu không phải công tử thế gia tế phở nguyệt phong quang, trăng thanh gió mát, cũng không phải là tiên nhân thế ngoại thanh khí xuất trần. Mặc Tu Nghiêu từ núi thây biển máu ở bên trong bò ra tới địa ngục Tu La. Tuy A Ly cho tới bây giờ không phải là tiểu thư được dưỡng tại nhà, bên trong yếu đuối, nhưng tận sâu trong đáy lòng A Ly vĩnh viễn là mềm mại cùng lương thiện. Sao sẽ thích gió tanh mưa máu tàn khốc, tính toán cùng với chiến trường máu chảy thành sông đâu này? Thế nhưng mà, làm sao bây giờ đâu này? Mặc Tu Nghiêu thầm nghĩ dù như thế vẫn muốn nàng cùng hắn. Diệp Ly nhẹ giọng thở dài, ngẩng cao đầu nhìn đôi mắt ôn nhu nhưng tràn đầy cố chấp kiên trì. Đưa tay sờ nhẹ mấy sợi tóc tuyết trắng, thấp giọng nói, không phải chàng sai, sao ta lại trách chàng? Hơi khổ sở thôi, ta rất muốn thuyết phục chính mình, bọn hắn hy sinh đều là có giá trị. Dù cho Hồng Nhạn Quan 20 vạn quân toàn bộ chết rồi, ít nhất có thể rút ngắn mấy năm chiến loạn. Tướng sĩ và bách tính hy sinh dừng lại 20 vạn. Ta khổ sở tính toán cái gì? Thậm chí đại đa số người trong bọn họ ta còn không biết tên. Sao có thể khổ sở vì bọn họ? Nhiều người như vậy, cho dù ta khổ sở đến chết, thì tình cảm cho bọn hắn cũng chưa tới nửa khắc đồng hồ. Vậy khổ sở của ta với bọn hắn có thể được gọi là gì? Mỗi người trong bọn hắn đều có người nhà, có người thân. Bọn hắn đau khổ lại là cả đời. Tu Nghiêu ta không sao, ta thật sự chỉ hơi khổ sở thôi. Rất nhanh rồi cũng sẽ tốt. Mặc Tu Nghiêu cúi đầu, nhu hòa vỗ lưng Diệp Ly im ắng an ủi nàng. Đem hết thảy cảm giác yêu ớt của Diệp Ly triệt tiêu hết. Mặc Tu Nghiêu ôm Diệp Ly trong ngực, hơi đơn bạc nhưng bên môi mang theo cố chấp kiên trì và đau xót. A Ly, thật có lỗi. Mặc Tu Nghiêu trầm giọng nói. Hắn thực sự cảm thấy có lỗi với nàng, nhưng hắn sẽ không nhận lỗi. Cũng giống Diệp Ly, thân là thống soái tối cao của Mặc Gia Quân, hắn cũng không có bất kỳ một quyết định sai nào. Dù cho hôm nay Mặc Gia Quân không kịp cứu viện, toàn bộ tướng sĩ Hồng Nhạn Quan toàn bộ chết trận, thậm chí binh sĩ Tây Lăng xâm nhập Hồng Nhạn Quan tàn sát bừa bãi, cũng không có ai nói Định Vương quyết định sai đấy. Hắn xuất lĩnh nhân số thấp hơn địch nhân mấy lần, Mặc gia quân liên tục đối mặt ba quốc gia vây công, lúc này đây một lần là xong, rút ngắn thời gian chiến loạn. Thân là một thượng vị già, hắn đã làm đúng. Hắn thực sự xin lỗi chỉ có vợ hắn, người yêu của hắn, lại khiến nàng nhận nhiều thống khổ khi lựa chọn lấy hay bỏ, lại để nàng tự mình chôn vùi Kỳ Lân một tay nàng huấn luyện. Từ đầu tới cuối, Mặc Tu Nghiêu hắn thực xin lỗi, chỉ có một người Diệp Ly, tình cảm hắn thật chân thành đấy, đã từng quyết định muốn vĩnh viễn che chở nàng làm một thê tử vô ưu vô lo. Không có sao, Diệp Ly nói khẽ, trong lòng ruột mềm trăm mối. Vô luận hắn làm gì nàng đều tha thứ đấy, Diệp Ly mỉm cười thản nhiên. Hóa ra không biết từ lúc nào, nàng đã yêu hắn như thế. A Ly, về sau không bao giờ như vậy nữa. Được, ta đã biết. Trong lòng ẩn những nỗi đau đớn vĩnh viễn sẽ không biến mất, nhưng thời gian sẽ giảm đi. Nhân sinh chưa từng có cái gì là thập toàn thập mỹ, mà bây giờ, đã rất tốt. Một nam nhân có thể bệ nghệ thiên hạ mây mưa thất thường nhưng lại vì tâm tình của nàng mà thấp thỏm không yên. Có ba đứa con thông minh đáng yêu nhu thuận, có nhiều người nhà luôn một lòng vì nàng, một đám bằng hữu và thuộc hạ chung can nghĩa đảm. Cuộc sống như thế, còn cái gì chưa đủ sao? Có lẽ nàng và Mặc Tu Nghiêu vĩnh viễn không cùng quan điểm, ví dụ như nàng không thích âm mưu quỷ kế mà hắn lại am hiểu nhất là giết người không đền mạng. Lại ví dụ như nàng luôn quý trọng tánh mạng người khác, còn hắn không ngần ngại cầm tánh mạng người khác đùa bỡn đánh cược. Nhưng, hắn sẽ vì nàng mà nhượng bộ, nàng sẽ vì hắn mà bao dung. Cái này là đủ rồi. Vương gia, Vương phi, thuộc hạ cầu kiến. Ngoài cửa vang lên giọng của Phượng Chi Giao, chỉ chốc lát sau, Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly cùng xuất hiện ở bên ngoài khách sảnh. Đến cầu kiến cũng không phải chỉ có một mình Phượng Chi Giao, Lãnh Hoài, Hàn Minh Nguyệt, Hà Túc, mà ngay cả Nguyên Bùi tướng quân đã ngất đi buổi sáng cũng đều ở đây. Chứng kiến hai người cùng nhau đến, Phượng Chi Giao ám ám thở dài một hơi. Phượng Chi Giao không chỉ là huynh đệ hảo hữu cùng lớn lên với Mặc Tu Nghiêu, những năm gần đây cũng coi Diệp Ly là bạn tốt rồi. Phượng Tam công tử cũng hiểu hai người này rõ hơn người khác. Tưởng rằng về sau hai người sẽ có một ít mâu thuẫn, lại thật không ngờ vậy mà không phát sinh gì. Phượng Chi Giao không khỏi nhìn Diệp Ly vài lần, trong lòng lại đánh giá Diệp Ly cao vài phần. Tiếp thu ánh mắt cảnh cáo của Mặc Tu Nghiêu, Phượng Chi Giao mới ho nhẹ một tiếng thu hồi ánh mắt dò xét, cười nói, Vương gia, Vương phi, quấy rầy. Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngươi còn biết a? Đã trễ như thế vậy tới làm gì? Diệp Ly bất đắc dĩ đưa tay lôi kéo, mỉm cười với Nguyên Bùi nói, lão tướng quân, thân thể có khỏe hơn không? Nguyên Bùi vội vàng nói, đa tạ Vương phi quan tâm, mặt tướng khá tốt, chỉ là lớn tuổi, có chút không còn dùng được, thật khiến cho Vương phi chê cười. Diệp Ly mỉm cười nói, lão tướng quân, may mắn mà có lão tướng quân tòa chấn. A Ly nói rất đúng, Nguyên lão tướng quân, mời ngồi đi. Thấy Diệp Ly quét mắt về phía mình, Mặc Tu Nghiêu cũng biết nghe lời, lại cười nói, tất cả mọi người còn chưa dùng bữa tối, không bằng cùng dùng đi. Phương Chi Giao yên lặng liếc mắt, là ngươi và Vương Phi còn chưa dùng bữa tối à. Định Vương tự mình mời nên mọi người cũng không cự tuyệt, trong chốc lát, nha đầu liền đưa lên bữa tối đã chuẩn bị từ trước. Đều là đồ ăn cực kỳ thanh đạm, những ngày này tất cả mọi người mệt mỏi nhiều, ai cũng không có chăm chút bữa ăn. Trong lúc nhất thời khẩu vị thay đổi, vô cùng vui sướng dùng một bữa tối ngon miệng. Đợi đến lúc bọn nha đầu bê canh thừa đều rút lui ra ngoài, Mặc Tu Nghiêu mới hỏi nói, muộn như vậy, có việc gấp gì? Lãnh Hoài đứng lên nói, khởi bẩm vương gia, chúng ta muốn hỏi, tù binh Tây Lăng nên xử trí như thế nào? Kỳ thật chuyện này cũng không phải việc gì gấp, nhưng bọn họ bị Phượng Chi Giao kéo tới. Phượng Chi Giao lúc này bộ dáng ăn uống no sau giả bộ chết. Lãnh Hoài bất đắc dĩ chỉ xuất ra chuyện này nói một chút. Tuy không gấp, nhưng cũng không phải chuyện nhỏ. Binh sĩ Tây Lăng bị bắt làm tù binh khoảng chừng gần 10 vạn. Nhiều người như vậy, vô luận để ở nơi nào đều là vấn đề lớn, vô luận xử trí thế nào đều rất phiền toái. Nghe vậy, đôi mắt Mặc Tu Nghiêu lóe lên. Đang muốn nói chuyện thì nhìn Diệp Ly bên cạnh một chút, trầm ngâm chốc lát nói, phái người đưa về cho Tây Lăng. Chúng ta cũng không cần nhiều. Một binh sĩ cho 50 lượng bạc trắng.